Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ tối nay Chủ nhật ngày 22 tháng 4 năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Binh sĩ Syria tấn công một khu ngoại ô ở thủ đô Damascus. Cử tri Pháp hôm nay đi đầu phiếu trong vòng đầu của cuộc bầu cử tổng thống. Trung Quốc và Nga bắt đầu các cuộc tập trận hải quân trong vùng biển Hoàng Hải. Và tình hình Bahrain căng thẳng trước cuộc đua xe Grand Prix. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Chu Uyên sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Thư tín. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA. Giới hoạt động tích cực Syria nói, các binh sĩ chính phủ được sự yểm trợ của xe tăng đã giết chết 3 người gần thủ đô Damascus, bất chấp đặc sứ quốc tế Kofi Annan đã mô tả quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho triển khai 300 giám sát viên tới Syria là một bước ngoặt đối với đất nước này. Đài quan sát nhân quyền đặt trụ sở ở Anh Quốc tường trình về các vụ pháo kích và tiếng súng nặng nổ ra hôm nay giữa lúc các lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad tiến vào Duma, khu ngoại ô của thủ đô Damascus. Giới hoạt động đối lập nói thành phố điểm nóng Homs hôm nay lại trở thành mục tiêu của các vụ pháo kích dữ dội, sau khi pháo kích tạm ngưng hôm trước, lúc một toán tiền vệ của lực lượng giám sát Liên Hiệp Quốc đến tham quan thành phố này. Hai quan sát viên đã lưu lại đêm hôm trước tại Homs. Đài VOA chúng tôi không thể kiểm chứng một cách độc lập các bản tin về các vụ bạo động và số tử vong vì chính quyền Syria hạn chế nghiêm ngặt sự đi lại của giới truyền thông quốc tế. Tại Geneva, ông Kofi Annan kêu gọi cả các lực lượng chính phủ Syria lẫn các chiến binh đối lập hãy buông súng và hợp tác với các quan sát viên không vũ trang của Liên Hiệp Quốc để củng cố thỏa thuận ngưng bắn, mong manh, đã bắt đầu có hiệu lực cách đây 10 ngày. Ông Kofi Annan nói là đặc biệt chính phủ Syria phải ngưng sử dụng vũ khí nặng, rút vũ khí loại này ra khỏi các trung tâm dân cư và thực thi đầy đủ các cam kết của họ theo tinh thần kế hoạch hòa bình 6 điểm mà cả hai bên đã chấp thuận để chấm dứt bạo động đã kéo dài 13 tháng nay. Một tin hàng đầu khác là cử tri Pháp hôm nay đã bắt đầu đi đầu phiếu trong vòng đầu của cuộc bầu cử tổng thống mà theo dự kiến đương kim tổng thống Sarkozy sẽ thất bại. Các cuộc thăm dò công chúng cho thấy ông Sarkozy về sau đối thủ chính François Hollande tới nhiều điểm. Các cuộc thăm dò cũng cho thấy có dấu hiệu là ông Sarkozy sẽ thất cử trong cuộc bầu cử bổ túc dự kiến tổ chức vào ngày 6 tháng 5. Và nếu điều này xảy ra, thì ông Nicolas Sarkozy sẽ là vị tổng thống đầu tiên của Pháp nắm quyền trong một nhiệm kỳ duy nhất tính từ 30 năm qua. 10 ứng cử viên đang tranh giành chiếc ghế tổng thống Pháp, trong đó có bà Marine Le Pen thuộc cánh hữu và ông Jean-Luc Mélenchon thuộc cánh tả. Các nhà thăm dò nói có phần chắc là hai nhân vật này sẽ về 3 và về 4 trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp. Tất cả 10 ứng cử viên đã chấm dứt chiến dịch vận động tranh cử hôm thứ Sáu vừa rồi. Trong ngày cuối của cuộc vận động, Tổng thống Sarkozy đã ngỏ lời xin lỗi về những hành động của ông trong những ngày đầu của nhiệm kỳ 5 năm của ông. Ông Sarkozy nói lỗi lầm của ông là không thấu hiểu khía cạnh biểu tượng của vai trò Tổng thống Pháp. Tuy nhiên, ông bênh vực vai trò của ông trong nỗ lực kiềm chế công chi để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng nợ nần của châu Âu. Ông nói, nếu thay đổi đường lối, nước Pháp sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn nữa như Tây Ban Nha, một quốc gia nợ nần chồng chất. Đối thủ của ông Sarkozy, ông François Hollande, là một chính khách lão thành đã từng cầm đầu đảng xã hội Pháp trong nhiều năm qua, nhưng ông chưa từng nắm một chức vụ công cao cấp nào. Trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Hollande quy lỗi cho ông Sarkozy về tỷ lệ thất nghiệp cao lên tới 10% của Pháp và kêu gọi phải cải cách triệt để cải thiện tài chính công của nước Pháp. The Voice of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quay sang châu Á, Trung Quốc và Nga hôm nay đã bắt đầu các cuộc tập trận hải quân trong vùng biển Hoàng Hải, giữa bờ biển phía đông Hoa Lục và bán đảo Triều Tiên. tham gia tập trận có 16 tàu hải quân và 2 tàu ngầm Trung Quốc và 4 tàu chiến Nga. Được biết, các cuộc tập trận hải quân kéo dài 6 ngày, bao gồm diễn tập phòng không phối hợp, chiến thuật chống tàu ngầm, tìm kiếm, cứu nạn, diễn tập việc cứu các tàu bị hải tặc cướp và chống khủng bố. Từng là kẻ thù của nhau trong thời chiến tranh lạnh, Trung Quốc và nước Nga đã thực hiện 4 cuộc tập trận chung, cả song phương lẫn đa phương, tính từ năm 2005. Hai nước này cũng có mặt trong số 6 nước tham gia các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên cùng với 2 miền của bán đảo Triều Tiên, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190 m/s, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế. Chuyển sang tình hình Trung Đông, một tư lệnh cấp cao của Iran nói Tehran đã tiến hành sao chép một máy bay không người lái của Mỹ bị các lực lượng quân đội Iran bắn hạ hồi năm ngoái và đã bắt đầu chế tạo một bản sao của máy bay do thám này. Đại tướng Amir Ali Hajizadeh, người cầm đầu phân bộ không gian thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Iran, một lực lượng đầy thế lực, được các hãng tin Iran trích lời, nói rằng các chuyên gia cũng đang thu hồi các dữ kiện trong máy bay không người lái RQ-170 bị bắn hạ hồi tháng 12 ở miền đông Iran. Các giới chức Mỹ thừa nhận đã mất chiếc máy bay do thám, nhưng họ nói Iran sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm cách khai thác bất cứ dữ liệu hoặc công nghệ nào trên máy bay này vì những biện pháp mà Hoa Kỳ đã thực hiện để hạn chế giá trị tình báo của các máy bay không người lái hoạt động trên lãnh thổ các nước thù nghịch. Ông Hajizadeh nói chiếc máy bay có chứa nhiều mật mã, nhưng ông có ý nói rằng những mật mã ấy đã bị phát hiện và chiếc máy bay do thám của Mỹ giờ đây không còn điểm bí mật nào có thể giấu giếm được nữa. Viên tướng lãnh của Iran nói những chi tiết chính xác về quá trình của chiếc máy bay đã được khôi phục, chứng tỏ rằng chiếc máy bay này đã bay trên không phận bên trên nơi ẩn náu của thủ lãnh khủng bố Osama bin Laden ở Pakistan 2 tuần lễ trước khi bin Laden bị ám sát. Cũng tại Trung Đông, các vận động viên vòng đua xe Formula One Grand Prix đang chuẩn bị tranh tài ở Bahrain, bất chấp những vụ biểu tình bạo động, lên án sự kiện này như một cảnh tượng xa hoa của gia đình hoàng gia cầm quyền đã chấn dẹp các cuộc biểu tình được mô tả là một xuân Ả Rập hồi năm ngoái. Mùi khói của bánh xe cháy đã lan ra trên cả một khu vực gần thủ đô Manama, địa điểm nơi xảy ra các cuộc biểu tình rầm rộ trong những ngày trước cuộc đua hôm nay. Quốc vương Hamad bin Isa al-Khalifa của Bahrain nói ông sẽ dự khán cuộc đua xe và tái khẳng định cam kết sẽ cải cách vương quốc Bahrain. Tuy nhiên, những cuộc biểu tình kêu gọi nên có một chính quyền dân cử và quyền bình đẳng đã tăng cường kể từ khi gia đình hoàng gia trị vì Bahrain thuộc giáo phái Hồi giáo Sunni nhất quyết tiến hành vòng đua xe Grand Prix. Một tờ báo hàng đầu của Hoa Kỳ tường trình rằng Walmart, công ty bán lẻ lớn nhất thế giới, đã dẹp bỏ một cuộc điều tra nội bộ và những cáo buộc về tội hối lộ tại chi nhánh Mexico của công ty thay vì nới rộng cuộc điều tra này. Tờ The New York Times tường trình hôm qua rằng hồi tháng 9 năm 2005, một luật sư cấp cao của Walmart đã nhận được một email của ông Sergio Cicero Zapata, cựu giám đốc của Walmart Mexico, chi nhánh lớn nhất của công ty ở nước ngoài. Tờ báo nói ông Cicero tiết lộ chi tiết về cách thế nào mà Walmart Mexico đã chủ mưu một chiến dịch hối lộ để được giấy phép xây cất tại hầu hết mọi miền trên khắp nước Mexico. Ông Cicero cho biết những chi tiết đó bởi vì ông từng là luật sư chịu trách nhiệm xin giấy phép xây cất cho Walmart Mexico. Tờ báo nói ông cung cấp một danh sách ghi tên, ngày giờ và số tiền đã hối lộ. Tờ New York Times nói Walmart đã gửi các nhân viên điều tra tới Mexico City chỉ trong vòng vài ngày. Nhóm điều tra đã phát hiện chứng cứ về nạn hối lộ tràn lan và tìm ra những giấy tờ văn bản của hàng trăm món tiền bị nghi là tiền chi cho hối lộ, tổng cộng lên tới hơn 24 triệu đô la. Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý khán giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị đến với một thư tín do Chu Uyên phụ trách. Chu Uyên xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, vừa qua một số quý thính giả cho chúng tôi biết là khi mở Internet nghe lại các chương trình đã phát, thấy có tình trạng xáo trộn. Bấm để nghe chương trình 8 giờ tối thì lại nghe chương trình 10 giờ khuya hay ngược lại. Có ngày lại chỉ nghe được một trong hai chương trình mà thôi. Chúng tôi đã lưu ý ban kỹ thuật về tình trạng này và xin cáo lỗi cùng quý thính giả. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đã thông báo các sai sót để chúng tôi khắc phục. Hôm nay chúng tôi xin được hầu chuyện quý thính giả sau đây. Để mở đầu mục thư tín hôm nay, chúng tôi xin trả lời thư của ông Lê Văn Vạn ở An Giang. Thưa ông, sau nhiều năm làm việc với những giờ giấc quy định hàng ngày, nay ông được nghỉ ngơi và làm việc theo giờ giấc tùy thích, hẳn là rất thoải mái. Hiện nay chúng tôi chỉ còn một số ít các bài học Anh ngữ in sẵn từ số 1 đến số 60 để gửi cho quý thính giả yêu cầu. Và chúng tôi không có thu bài vào cassette hay CD. Việc gửi các bài học Anh ngữ cũng như lịch VOA về Việt Nam thường gặp trở ngại, vì nhiều khi thư chúng tôi gửi không bao giờ tới tay người nhận. Tuy nhiên, tất cả các bài học, cả phần văn bản và phần âm thanh, chúng tôi đều đưa lên website của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Ông có thể nhờ ai có Internet download và in bài học, cũng như thu phần âm thanh. Chúc ông tìm được nhiều niềm vui trong việc dạy dỗ các cháu bé. Vừa qua chúng tôi cũng nhận được thư của ông Nguyễn Văn Môi ở Châu Thành, Long An. Thật ra thì tin ông nghe đã có từ 20 năm về trước, liên quan đến chuyện chính phủ Mỹ tương trợ hay bồi thường cho các cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đó chỉ là tin đồn, như rất nhiều tin đồn khác đã được tung ra thời bấy giờ. Chẳng hạn như tin ai tìm được hải cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam sẽ được sang định cư ở Hoa Kỳ, v.v. Những tin như vậy toàn là tin thất thiệt, và nhiều kẻ xấu đã lợi dụng để lừa gạt nhiều người nhẹ dạ. Số người bị mất tiền không phải là ít. Xin ông cảnh giác với những tin đồn như vậy, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Chúng tôi rất cảm thông hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông, nhưng trong khả năng chỉ có thể chuyển thư ông đến Liên hội cựu chiến sĩ vùng Washington, với hy vọng hội có thể giúp đỡ ông phần nào. Chúc ông may mắn và xin ông bảo trọng. Sau đây là một nhắn tin của chúng tôi đến quý thính giả nghe đài. Ông Lê Phước Lợi ở Xuân Lộc, Đồng Nai. Chúng tôi đã chuyển thư ông đến Liên hội cựu chiến sĩ vùng Washington. Em Lê Văn Tấn ở Nha Trang, chúng tôi đã gửi bản đồ và bưu ảnh. Đến đây chúng tôi xin tạm chấm dứt mục thư tín tuần này. Quý thính giả viết thư cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xin gửi về địa chỉ ở Thái Lan. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt. VOA là chữ viết tắt của Voice of America. VOA xuống hàng PO Box là hộp thư. P.O.BOX 101 xuống hàng Rong Muang R O N G M U A N G Post Office là bưu điện P O S T O F F I C E xuống hàng Bangkok B A N G K O K 10